Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 313 hiểu chưa? Quý Mặc Sâm thích ngươi, Nam Hy, câm miệng đi ngươi, Quý Mặc Sâm câm miệng, Nam Hy đã có thể xác định Quý Mặc Sâm không có nói dối. Nếu là không thanh tỉnh trạng thái, Quý Mặc Sâm nói những lời này đó, đích xác có thể là nàng nói được. Còn có ai đều Nam Hy rõ ràng hơn chính mình nhan cẩu chi hồn. Hủy diệt đối Quý Mặc Sâm thành kiến. Hủy diệt hai người không hữu hảo mới gặp. Hủy diệt hai người ân ân oán oán. Đơn nói Quý Mặc Sâm này mặt này dáng người. Đối nàng mà nói thật là sát khí. Nếu không ngày thường vì cách ứng đối phó hắn. Sao có thể thân hạ miệng nhi. Sở đến xuống tay. Còn không phải bởi vì hợp khẩu vị sao. Hai người chi gian lặng im trong chốc lát. Tưởng chờ đến Nam Hy trả lời Quý Mặc Sâm thất vọng rồi. Hắn nói, nếu ngươi hoài nghi ta lừa gạt, ta có thể cho ngươi xe cẩu ký lục nghi thượng ký lục Nam Hy. Ngoặc kép, loại đồ vật này vì cái gì còn phải nhờ lục, phiền toái chạy nhanh xóa rớt được chứ. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy trầm mặc, trong mắt lại lần nữa ngưng tụ hắc ám gió lốc. Thật lâu không có như vậy phiền muộn lửa giận hôi hổi lại thất vọng. Không có nói sao. Nam Hy nghe ra Quý Mặc Sâm trong giọng nói một tia châm chọc. Này thứ làm Nam Hy buồn bực. Ngươi buông tay, chúng ta nói chuyện. Quý Mặc Sâm muốn nghe đến không phải cái này. Hắn thâm xem Nam Hy liếc mắt một cái, nhéo Nam Hy tay buộc chặt, lại tại hạ một giây buông ra. Nam Hy được đến tự do, xoa xoa thủ đoạn, vốn dĩ thiết tưởng quá đả kích tất cả đều vỡ thành cặn bã. Hứa Húc lần đó là ngoài ý muốn, Quý Mặc Sâm chờ tới chờ đi. Chờ đến những lời này, như là dầu hỏa tươi ở củi lửa thượng, phanh một tiếng, nổ tung, cho nên, Nam Hy nhìn hắn một cái. Tê, ánh mắt thật là khủng khiếp. Nam Hy nói, cho nên, lúc này tính đánh ngang, Quý Mặc Sâm cười. Bình không được, hắn tới gần một bước, Nam Hy cũng không lui lại, bởi vì biết như vậy đoạn khoảng cách. Quý Mặc Sâm thật sự muốn bắt nàng lời nói. Nàng lui về phía sau dãy rụa cũng bất quá là dài hơn một chút bị bắt lấy thời gian thôi. Ngươi không có nghe được ta vừa mới lời nói sao? Ta nói ngươi không chỉ có cường hôn ta miệng, còn có khác địa phương. Đừng không thừa nhận, ngươi thấy. Quý Mặc Sâm chỉ vào chính mình cổ. Sau đó ngón tay đi xuống, đến ngực lại đến bụng. Nam Hy mí mắt không ngừng nhảy a nhảy. Hà tất khó xử chính mình. Ngài thân thể băng thanh ngọc khiết. Đúng vậy, Quý Mặc Sâm gần như thở dài nói câu. Nhìn chằm chằm Nam Hy ánh mắt vô cùng khủng bố thâm thúy. Đạm mạc thanh âm mơ hồ cắn răng. Ta băng thanh ngọc khiết thân thể bị ngươi xâm phạm một cái biến. Có thể tùy tiện tính sao, hắn học Nam Hy giống nhau. Đem băng thanh ngọc khiết bốn chữ. Cắn đến so khác lời nói đều trọng. Nam Hy mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính mình rốt cuộc làm cái gì. Đem Quý Mặc Sâm kích thích đến tinh phân thành như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Những lời này thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Bị Nam Hy cấp nhịn xuống. Loại này thời điểm đem quyền chủ động giao cho Quý Mặc Sâm. Sẽ đặc biệt nguy hiểm mà ni. Quý Mặc Sâm xem nàng không nói lời nào. Duỗi tay sờ ở nàng trên mặt sau đó hoạt đến cổ. Thiếu nữ da thịt trơn trượt mềm ấm. Cùng nàng tính cách hoàn toàn bất đồng. Sở lên làm người lưu luyến quên phản. Nam Hy banh trụ thân hình. Nàng cảm thấy so Quý Mặc Sâm vuốt ve càng khó lấy chịu đựng chính là hắn ánh mắt. Kia muốn đem nàng nhìn thấu nuốt hết ánh mắt. Từ từ trực giác Quý Mặc Sâm tay còn muốn đi xuống thời điểm. Nam Hy mở miệng. Quý Mặc Sâm đốn hạ. Không có đình. Nam Hy bắt lấy hắn tay. Ta thiếu chút nữa bị ngươi hố đi vào. Liền tính khi đó ta cưỡng bách ngươi làm cái gì. Ngươi cũng có thể phản kháng a nga. Quý Mặc Sâm lạnh lạnh nói. Ngươi hiện tại cũng có thể phản kháng sát. Đáng giận vũ lực giá trị không bình đẳng. Nam Hy cắn răng nói. Ngươi rõ ràng có năng lực phản ngăn chặn ta. Là chính ngươi không phản kháng mới có thể bị ta. Nàng thanh âm đột nhiên dừng lại. Đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe một tia không thể tưởng tượng. Đối mặt như vậy Nam Hy. Quý Mặc Sâm bị nàng bắt lấy tay không có lại động. Đối Nam Hy cười một tiếng. Tiếp tục nói tiếp Nam Hy. Ngoặc kép. Quý Mặc Sâm. Ta có năng lực phản áp chế ngươi đối ta xâm phạm. Vì cái gì không phản kháng, Nam Hy? Ngươi rõ ràng 5 lần 7 lượt cường điệu. Không chuẩn ta chạm vào ngươi, Quý Mặc Xâm phản cầm Nam Hy tay. Duỗi tay chính mình trên người, cách một tầng vải dệt. Nam Hy cũng có thể cảm nhận được Quý Mặc Xâm nhiệt độ cơ thể thực nhiệt. Cùng với khối này hoàn mỹ thân thể vân ra hình dáng phập phồng. Sờ đến Quý Mặc Xâm bụng sau, Nam Hy ánh mắt cũng tự nhiên dừng ở nơi đó. Nam Hy bàn tay đột nhiên nắm tay, tuyệt đối bất động. Quý Mặc Xâm, minh bạch, Nam Hy, ngoặc kép, nàng cảm thấy này đại khái là nàng đời này. Cho dù là đời trước, trầm mặc số lần nhiều nhất một ngày, Quý Mặc Xâm cũng không có bức nàng. Cảm giác được Nam Hy tay ở thu về sau, liền buông lỏng ra. Nam Hy trầm mặc vài giây, cảm thấy hôm nay lượng tin tức quá lớn, làm nàng có điểm tiếp thu vô năng. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta thừa nhận chính mình có bệnh nói. Tương đương phủ nhận ngươi mị lực, Quý Mặc Xâm nói. Nam Hy trước kia liền cảm thấy Quý Mặc Xâm vô lý ít người. Hắn thực độc miệng, nói nhiều thời điểm càng độc miệng. Cũng không biết, hắn kỳ thật, cũng có thể thực nhanh mồm dẻo miệng, lưỡi chán hoa sen. So độc miệng thời điểm còn có thể cách ứng người. Ngươi không cảm thấy mặt đau không? Ngươi có phải hay không đã quên chính mình trước kia lời nói? Muốn hay không ta từng câu lặp lại cho ngươi nghe, trước kia ta đối với ngươi có hiểu lầm mà đi. Ngoặc kép, Nam Hy xoa xoa huyệt thái dương. Kia thỉnh ngươi vẫn luôn hiểu lầm đi xuống đi, những lời này đã đại biểu cự tuyệt. Quý Mặc Xâm cả người tản ra không vui hơi thở. Thần sắc lại không có nhiều ít biến hóa. Mặt không đau không, sớm tại phát hiện đối Nam Hy sinh ra không thể hiểu được dục vọng sau. Hắn liền đau qua. Lúc sau từ ngày khắc chế tự hỏi áp lực, nhất biến biến liền đau thói quen. Nếu mặt đau sau là có thể đình chỉ đối Nam Hy này phân niệm tưởng nói, Quý Mặc Xâm đã sớm nên dừng, cũng liền sẽ không phát sinh trước loại này nhất thời không khắc chế tình huống. Quý Mặc Xâm để tay lên ngực tự hỏi hối hận sao? Không, không hối hận. Bất luận cái gì sự tình một chút làm liền không có hối hận đường sống. Như hắn trước kia đối Nam Hy lời nói làm sự, như hắn hiện tại đối Nam Hy lời nói làm sự, việc nào ra việc đó. Quý Mặc Xâm nói, Nam Hy, có ý tứ gì? Ngươi có hai lựa chọn, ta đem ngươi xâm phạm ta sở hữu thao tác còn cho ngươi, hoặc là ngươi chủ động lại đến một lần. Sao Mai Nhiệm phát hiện hôm nay Nam Hy tinh thần không tốt lắm, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, mặt mày buông xuống, tuy rằng không có gì tinh thần bộ dáng, lại như cũ thật xinh đẹp. So ngày thường khí phách hăng hái Nam Hy nhiều mềm ấm khí chất, càng làm cho người muốn đi chiều mến. Phát sinh sự tình gì sao? Mai Nhiễm xem trên đường không có gì chiếc xe, phân ra tâm thần cùng Nam Hy nói chuyện. Nam Hy lười nhác lên tiếng. Mai Nhiễm có thể xác định khẳng định là đã xảy ra chuyện, nếu không Nam Hy sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Nàng thói quen nhìn đến Nam Hy tự tin bộ dáng, đột nhiên nhìn thấy khó xử Nam Hy, chẳng những không cảm thấy không ổn, ngược lại càng an lòng chút. Như vậy Nam Hy mới càng chân thật, mới như là 18-19 tuổi nữ hài tử. Chỉ là cái gì sự tình có thể đem nàng khó xử thành như vậy? Mai Nhiễm khai một đoạn đường, lại nói, có chuyện gì có thể cùng ta nói. Liền tính ta không có biện pháp cho ngươi ra chủ ý, cũng có thể làm khuynh thuật pháp tiết đối phương. Đương nhiên, nếu là không có phương tiện nói liền tính, Mai Nhiễm là cái nữ cường nhân. Bất quá không ngại ở Nam Hy trước mặt, làm một hồi chi tâm tỉ tỉ. Không có phương tiện, cũng không có gì không có phương tiện. Nam Hy tưởng tượng đến đêm qua phát sinh sự tình, lấy Quý Mặc Xâm cái loại này động kinh trạng thái, không chừng về sau ở trong công ty cũng sẽ lộ ra cái gì sơ hở. Đến lúc đó Mai Nhiễm bọn họ khẳng định sẽ phát hiện. Đến lúc đó lại giải thích cũng là phiền toái. Mai Nhiễm chờ Nam Hy kế tiếp nói. Nam Hy tâm mệt, thở dài. Chính là ta đem hắn đương huynh đệ, hắn lại tưởng thượng ta. Mai Nhiễm, ngoặc kép, trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là, ai như vậy, có can đảm, cùng quý tổng đoạt nữ nhân. Sau đó cái thứ hai ý niệm chính là đem Nam Hy bên người nam tính bằng hiệu suy nghĩ cái biến. Cũng không nghĩ tới ai phù hợp Nam Hy những lời này tiêu chuẩn. Bất quá Nam Hy cũng không có làm Mai Nhiễm phí đầu óc nhiều đoán. Kế tiếp một câu liền nói phá hết thảy. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, Trong khoảng thời gian này Quý Mặc Sâm làm sự đều như là ở trong tối chọc chọc Lưu Ta, một khi nói toạc ra chân tướng. Trước kia không cảm thấy có vấn đề hành động, hiện tại nơi chốn đều biểu lộ vi diệu cảm thấy thẹn. Mỗi ngày ở làm công ty cùng nhau ăn cơm trưa, còn sẽ chủ động giúp nàng học bù. Đúng rồi, ngày đó hắn có phải hay không ở phòng tập thể thao lộ thịt? Như thế nào liền cố tình lộ thịt tập thể hình? Cơm trưa cũng bị đặt ở phòng tập thể thao. Nam Hy càng nghĩ càng cảm thấy vô ngữ, lại không thể tưởng tượng. Quý ba tuổi còn sẽ chơi này đó kịch bản. Nam Hy đem hết thảy suy nghĩ vứt bỏ, không thèm nghĩ phía trước sự. Mới phát hiện Mai Nhiễm sau một lúc lâu không có đáp lời, lại còn có không có gì phản ứng. Này cùng nàng suy nghĩ phản ứng hoàn toàn bất đồng. Mai tỷ, ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Nghe được, vậy ngươi, ân, ở đèn đỏ dừng lại. Mai Nhiễm nhìn về phía Nam Hy, biểu tình không hề khác thường. Nam Hy nói, ta nói Quý Mặc Sâm lưu ta. Mai Nhiễm cười rộ lên. Này không phải bình thường sao? Nam Hy, ngoặc kép, vì cái gì ngắn ngủn một ngày thời gian, Quý Mặc Sâm không bình thường liên tính. Bên người những người khác cũng đi theo không bình thường. Mai Nhiễm lại hiểu lầm Nam Hy biểu tình, lại cười rộ lên. Hôm nay ngươi ở vì chuyện này phiền não. Quý Tổng lưu ngươi không phải chuyện tốt sao? Có cái gì hảo phiền não? Xem ra mặc kệ người nhiều thông minh, ở tình yêu sự tình thượng đều sẽ ngớ ngẩn. Vừa nghe chính là thiện ý giễu cợt. Nam Hy, ngoặc kép, ngực đổ một hơi, thượng không tới không thể đi xuống, phát không ra lại đổ đến khó chịu. Mai tỷ, trọng điểm là hắn vì cái gì lưu ta? Quý Tổng thích ngươi. Mai Nhiễm không chút do dự nói ra những lời này. Ngoặc kép, vì cái gì ngươi có thể nói như vậy không có áp lực, phảng phất đang nói một cái chân lý. Mai Nhiễm không rõ Nam Hy vì cái gì sẽ đột nhiên nhụt chí. Các ngươi có phải hay không nháo mâu thuẫn? Chính là Nam Hy vừa mới nói chính là Quý Tổng lưu nàng đi, này hẳn là cảm tình tốt biểu hiện. Nháo mâu thuẫn nói không nên là oán giận sao? Đột nhiên, một ý niệm ở Mai Nhiễm trong đầu thoảng qua. Tuy là Mai Nhiễm đã không phải tiểu nữ hài, tưởng tượng đến đối tượng là Quý Tổng cùng Nam Hy, nàng mặc danh chính là có điểm ngượng ngùng lên. Chần chờ đối Nam Hy nói, các ngươi có phải hay không? Còn không có cái kia. A, cái kia là cái nào? Nam Hy không thể hiểu được. Mai Nhiễm nhìn Nam Hy thuần khiết biểu tình, càng nói không nên lời, lại có cổ tương phản hưng phấn bắt quái cảm xúc ở bốc lên. Khụ, hoặc là chính là các ngươi có phải hay không có một đoạn thời gian không có cái kia. Nam Hy vẫn là không minh bạch, bất quá Mai Nhiễm loại vẻ mặt này vẫn là làm nàng sinh ra không được tốt dự cảm. Mà ni lời nói ngoài lề, hôm nay ta sinh nhật có hoạt động, miễn cưỡng càng ra một chương. Như vậy nhật tử cấp chính mình phóng cái giả tương đương, bất quá hôm nay này chương đối hi hi thực không hữu hảo. A, tương đương nếu có diễn đàn nói, đại khái chính là như vậy. Ta đem hắn đương huynh đệ, hắn lại tưởng thượng ta. Bị túc địch thông báo lúc sau, bên người người cũng đều không bình thường, toàn thế giới đều cho rằng túc địch thích ta, chỉ có ta không biết. Phúc ha ha ha ha ha ha. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.